Tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, các chương 17 và 18. Chương 17. Với một cảm giác mình hoàn toàn lạc lõng, bà Oliver cố thu mình nhớ lại trong một góc hậu trường nhỏ xíu chật chội. Xung quanh bà, rất nhiều diễn viên trẻ đang tẩy trang. Mặt bóng những mỡ, thỉnh thoảng họ lại nài ép bà uống một cốc bia mà bà không thích chút nào. Bà Upgood sau khi vui vẻ trở lại, dục Raven và Oliver đi sớm. Họ phải có mặt tại nhà hát trước giờ mở màn. Raven đã lo chuẩn bị mọi thứ cần thiết để lúc mình đi vắng. Bà mẹ không thiếu thốn cái gì. Thậm chí, hai lần đã ra xe rồi, anh ta còn trở vào nhà để soát xét lại mọi việc. Khi trở ra xe lần thứ hai, anh ta cười. Mà tôi đang bấm số gọi điện. Bà không nói là gọi cho ai, nhưng tôi đoán được. Bà Oliver nói. Tôi cũng vậy. Chúng ta thử nói xem. Hercule Poirot. Bà đoán đúng đấy. Bà muốn bắt ông ta nói, nhưng ông không muốn để người khác biết. Mà tôi thích những chuyện bí bí mật mật như thế. Này, bà Oliver này. Tối nay đi xem vở, tôi muốn bà cho ý kiến dứt khoát về Cecil. Nếu bà thấy anh ta không thể vào vai Eric, thì thôi, tôi không ép. Trái với Oliver, Raven tỏ ra rất thoải mái giữa môi trường này. Anh ta vớ được Cecil, kẹp chặt anh ta vào một góc tường. Nói một thôi một hồi, không để cho anh diễn viên nọ lúc nào để đáp một lời. Bà Oliver thấy Cecil không có cảm tình, và thích một diễn viên khác là Michael, đang đứng nói chuyện với bà lúc này. Đúng là anh này tinh quái, lém lỉnh, anh ta nói. Hoan nghênh cậu Raven đã đến, mời mãi, cuối cùng hôm nay mới gặp. Tất nhiên, cậu ta đâu có được tự do muốn làm gì thì làm. Bị một người đàn bà kinh khủng kèm giết, cho nên xá tội cho hắn. Tuy nhiên, tài năng lắm mà làm gì khi phải hy sinh mình nhân danh tình mẫu tử. Có những phụ nữ thực là ghê gớm. Bà có đồng ý thế không? Bà có biết bà ta đã làm gì với anh chàng Alex Groskov tội nghiệp không? Chăm chút, âu yếm, gần một năm trời, đến khi phát hiện anh ta chẳng phải là người Nga di tản gì cả. Đành rằng anh ta đã lừa bà, nói một tấc đến trời. Nhưng thế thì đã làm sao? Một khi yêu nhau. Tóm lại, khi biết anh chàng này chỉ là con một ông thợ may còm, bà ta bỏ rơi liền, ngọt như không. Tuy nhiên, về phía Alex, hắn cũng rất sung sướng thoát khỏi nanh vuốt của bà ta. Theo hắn nói, có những lúc bà ta rất dữ tợn, như là người điên, hắn bảo thế. Nổi khùng lên kinh khủng. Này Raven, đang nói chuyện về mạ của cậu đấy. Tiếc là hôm nay bà không đến. Nhưng cậu mời bà Oliver tới là rất hay. Một phụ nữ tuyệt vời đã hư cấu ra biết bao vụ án ly kỳ. Họ ào ào đi ra từng nhóm để vào một quán rượu, tiếp tục vừa uống bia vừa nói chuyện nghề nghiệp. Khi lên xe để trở về Brattini, bà Oliver đã mệt lử. Vừa ngồi lên ghế, mắt bà đã chịu nặng và bà ngủ một giấc, chỉ mở mắt lúc xe về đến nhà. Raven nói, để tôi đi cất xe. Bà cứ vào trước, khỏi phải đợi, cửa không khóa. Bà Oliver bước lên bậc thềm, đẩy cửa đi vào. Trong biệt thự, không thấy có ánh đèn. Bà bực dọc trong lòng, cho là chủ nhân giàu như vậy mà hà tiện chút ánh sáng. Vào tới phòng ngoài, ngửi thấy một mùi dễ chịu, mùi nước hoa loại sang. Trong một thoáng, bà Oliver tự hỏi có đúng là biệt thự Le Bonhomme hay không? Trong bóng tối, bà giơ tay tìm nút điện và bật lên. ánh sáng lại chan hòa. Qua cánh cửa hé mở của phòng khách, bà nhìn thấy một cẳng chân. Như vậy là bà áp quốc chưa đi nằm. Chắc bà đang ngồi ghế thì buồn ngủ, rồi thiếp đi trong tối. Bà Oliver đi tới cửa, bật đèn phòng khách. Bà nói, chúng tôi. Câu nói ngừng bật tại đó. Bà Oliver đưa tay lên ngực. Bà muốn kêu lên, gọi cấp cứu, nhưng không thốt nên lời. Bà lầm bầm, Robin, Robin. Một lát sau anh ta mới tới. Nghe thấy anh ta bước lên bậc thềm, miệng huýt sáo, bà cuống lên, chạy lại phía anh. Robin, đừng vào, đừng vào. Mẹ anh đã chết. Và tôi cho là bà bị ám sát. Chương 18. Thanh tra Spen nói, ghê gớm thật. Ông có vẻ không hài lòng. Hơ kêu phở rộ yên lặng, nghiêm nghị đứng nghe. Bà bị thắt cổ bằng khăn lụa. Chính chiếc khăn bà vẫn dùng, nhanh chóng và hiệu quả. Đó là cách của người thu gỡ Ấn Độ. Nạn nhân không dãy giụa, không kêu được. Tất cả áp lực đè lên động mạch cảnh. Để giết người như thế, có cần có hiểu biết đặc biệt gì không? Không cần, chỉ cần nghe nói. Thực tế không khó khăn gì, nhất là khi nạn nhân không ngờ việc gì. Trường hợp này đúng là như thế. Hơ kêu vào râu gật đầu. Một người rất quen thuộc với bà. Chắc chắn rồi. Hai người còn uống cà phê với nhau. Có hai cái tách trên bàn. Một tách của bà, một tách của người kia. Chiếc thứ hai chắc đã được lau chùi sạch, phải không? Đúng vậy. Nhưng vết son môi không dễ mất ngay hãy còn đây này. Vậy là một phụ nữ ư? Phải. Ông đã chờ đợi như thế. Vâng. Một lát im lặng, rồi Sven nói tiếp. Bà Upwood đã nhận ra ảnh Lily Gamble. Theo tôi, vụ thứ hai này có liên quan với vụ giết bà McKinty. Ý kiến của tôi cũng vậy. Bà Upwood tranh thủ lúc con trai bà và bà Oliver đi vắng, gọi điện mời một người nào đó đến. Ông hình dung câu chuyện như thế chứ gì? Bà ấy muốn chơi trò thám tử. Hẳn là như thế. Bà đã biết một chút, nay tò mò muốn biết thêm nữa. Không nhận thức ra rằng trò chơi này quá nguy hiểm. Tôi đã bảo bà phải cẩn thận rồi, nhưng... Trước khi đi, Robin Upwood còn quay lại và thấy bà sắp gọi điện. Bà gọi cho ai? Bà không nói. Và anh ta tưởng là bà gọi ông. Tiếc thay, không phải là gọi tôi. Vậy thì gọi ai? Ông có ý kiến gì chăng? Tôi chịu. Gọi cô hầu ư? Cô ta không biết gì. Cô về lúc 10 giờ rưỡi bằng cửa sau, rồi về ngay phòng mình, cạnh bếp. Nhà tối om, cô nghĩ là bà Upwood đã đi ngủ. Còn những người khác thì chưa về. Thế cô ta ở nhà bà Upwood đã lâu chưa? Gần 2 năm, nặng tai, lại hay cau nhau, có cảm giác là làm ít kêu ca nhiều. Một nhân viên của Sven đến báo có một phụ nữ trẻ yêu cầu được gặp thanh tra về chuyện xảy ra tối qua. Mời cô ta vào. Đó là Henderson, xanh xao hơn mọi ngày. Sven đứng dậy đón tiếp, đưa ghế mời ngồi. Cô khép nép ngồi vào mép ghế, như vẻ học sinh bị gọi lên phòng giám hiệu. Sven cố tạo không khí để cô được tự nhiên. Ông hỏi, cô muốn nói về vụ tối qua phải không? Có phải là chuyện bà Upwood không? Vâng, có thật là bà ta bị ám sát không? Tôi vừa nghe tin ở bưu điện và hiệu bánh. Tất nhiên, mẹ tôi cho là chuyện vô lý. Không, đúng là vụ giết người. Cô biết điều gì không? Tôi có biết. Một lát im lặng, rồi cô nói tiếp. Tôi đã đến nhà bà. Giọng Sven thay đổi một cách không ai nhận thấy. Ông càng tỏ ra nhẹ nhàng một cách nguy hiểm. Cô đã đến biệt thự Lobonam ư? Lúc mấy giờ vậy? Tôi không thể nói chính xác. Giữa 8 giờ rưỡi và 9 giờ. Có lẽ là 9 giờ. Sau bữa tối, bà ấy gọi cho tôi đến. Bà ấy gọi điện cho cô à? Vâng, ông Robin và bà Oliver đi Canlen quê. Bà ở nhà một mình nên gọi tôi sang uống cà phê. Và cô đã sang ư? Vâng. Cô đã uống cà phê với bà ư? Henderson lắc đầu. Không, tôi bấm chuông, không ai thưa. Vì cửa không đóng, thế là tôi cứ vào phòng ngoài, đèn tắt hết. Tôi lấy làm lạ, gọi bà Upwood một lần, hai lần, rồi vẫn không ai thưa. Tôi liền đi ra, nghĩ là chắc có lầm lẫn gì đây. Lầm lẫn à? Lầm thế nào? Tôi nghĩ hay là bà cùng đi xem hát với hai người. Bà đi xem mà không báo lại cho cô ư? Tất nhiên tôi cũng thấy lạ. Cô không nghĩ có cách giải thích nào khác ư? Nghĩa là tôi cho rằng Frida đã nghe nhầm. Bà ta người Đức, nghe lời nhắn không rõ. Hơn nữa tối qua, lúc sắp ra đi, bà ta có vẻ rất bồn chồn. Vậy cô lại về ư? Vâng. Về thẳng nhà chứ? Vâng. Đúng ra là tôi đi dạo một vòng. Thời tiết rất đẹp. Sven đứng lên. Rất tốt, cô Henderson. Xin cảm ơn cô. Cô đến gặp chúng tôi là rất phải. Tôi nghĩ tôi không thể làm khác. Mẹ tôi lại không nghĩ thế. Không ư? Nhưng tôi cho là cứ nói thì hơn. Đúng vậy, như thế tốt hơn. Sven tiễn cô gái ra tận cửa, rồi về lại chỗ ngồi, tay gõ gõ lên bàn. Ông nhìn thẳng vào Hercule Farrow. Cô ấy không bôi son. Cô không bao giờ bôi son. Thời buổi này, thế là đặc biệt và cũng lạ. Cô ấy khác những cô gái khác mà, ông Sven. Về trí tuệ, cô ấy chỉ như mới 15. Thanh tra Sven nói tiếp. Mặt khác, cô cũng không sức nước hoa. Hay là tôi không nhận ra? Bà Oliver nói rất rõ. Từ phòng ngoài đã ngửi thấy mùi nước hoa loại đắt tiền. Điều này cũng được Raven Upwood xác nhận. Còn nói thêm, đó không phải loại nước hoa mẹ cậu vẫn dùng. Hercule Farrow nói, theo tôi biết, Henderson không hề dùng nước hoa. Tôi cũng nghĩ thế. Trông cô ta cứ như thủ quân đội hockey của một trường nữ sinh. Vậy mà, đã 30 tuổi chứ ít gì. Đến thế đấy, cô ta thuộc loại chậm phát triển. Hercule Farrow suy nghĩ trước khi trả lời. Nói thế cũng quá. Theo tôi, chuyện không đơn giản vậy. Thanh tra Sven đưa tay gãi mũi rồi nói. Không khớp tí nào. Không son môi, không nước hoa. Bà mẹ thì hết chê. Mẹ của Lily Gamble hồi ở Cardiff đã dính vào một vụ xô xát vì say rượu. Lúc đó cô bé lên 9. Tôi không tin Henderson có thể là Lily Gamble. Tuy nhiên, bà Upwood tối qua lại gọi điện cho chính cô ta. Sự việc đó chúng ta phải tính đến. Thế bác sĩ pháp y nói thế nào? Không có gì đặc biệt. Ông ta rất thận trọng. Chỉ nói là bà Upwood chắc chắn chết lúc 9 giờ rưỡi. Có nghĩa là khi Henderson đến biệt thự thì bà đã chết rồi. Đã chết, nếu Henderson nói đúng sự thật. Mà nếu cô ta nói dối, thì quả là bạo gan. Mẹ cô ta muốn ngăn không cho cô đến đây gặp chúng ta. Điều đó có cần để chúng ta phải lưu ý không? Không nhất thiết. Hercule Farrow phát biểu sau một lát suy nghĩ. Trong một tình thế như vậy, bà Weatherby tất nhiên phải bảo con. Hãy cẩn thận, đừng đi đâu. Bà ấy là người lo trước hết đến sự an toàn cho mình. Thanh tra Sven thở dài. Tóm lại, chúng ta có một người tình nghi, đó là Henderson. Nếu không phải là cô ta, thì thủ phạm là kẻ nào đã tới Lơ Vân Nam trước cô ta? Một phụ nữ có môi son và sức nước hoa. Thế bao giờ ông sẽ điều tra? Thanh tra Spence cắt lời Hercule Vero. Ông nói, bao giờ ư? Thì tôi đang làm đây. Lúc này là một cách kín đáo, vì tôi không muốn làm kinh động ai, nhưng vẫn điều tra tích cực. Tuy nhiên không phải dễ. Tối qua, Eva Carpenter làm gì? Và bà Randall? Họ đều không ra khỏi nhà chứ. Còn ông Carpenter, tôi biết ông ta đi dự một cuộc họp chính trị. Hercule Vero nói ra chiều suy nghĩ. Eva, có một cái mốt khi đặt tên. Ngày nay, ít thấy có tên Eva. Vậy mà, rất nhiều người tên là Eva. Thanh tra Sven tiếp tục suy nghĩ. Ông nói tiếp. Eva Carpenter thừa sức có nước hoa loại sang. Nhất thiết phải tìm xem nguồn gốc của bà ta. Cứ nói bừa là vợ quá chiến tranh. Thật là thuận tiện. Tôi đã thấy nhiều. Đến đâu cứ mặc đồ đại tang, rồi kể lể mình để tang một chiến sĩ hy sinh. Thế là thôi, chẳng ai tò mò hỏi han gì nữa. Chuyển sang đề tài khác, ông nói tiếp. Còn về cái búa gõ đường của ông, xem ra có vẻ đúng. Đúng là bà McGinty bị ám sát bằng vật ấy. Đúng là có máu dính ở đó. Đã rửa, nhưng với các chất phản ứng hiện tại, dù còn tí xíu thôi cũng phát hiện ra. Xin nói thêm, đó chính là máu người. Thêm một lý do nghi ngờ Henderson. Chớ quên rằng cô ấy nói chiếc búa gõ đường đó được cúng cho cha xứ để bán từ thiện hồi cuối tháng 9. Nhưng bà Summerhay lại nói khác. Bà bảo mua ở lần bán vào lễ Noel. Hercule Vero mệt mỏi nói. Về hình thức mà nói, bà ấy sai. Bà Summerhay là người dễ thương, nhưng không thể đòi hỏi bà làm hơn cái có thể. Bà ta chẳng có trật tự phương pháp gì. Những điều bà ta nhớ không bao giờ cụ thể. Hơn nữa, chớ quên rằng nhà bà ta, điều này thì tôi quá rõ, cửa giả không bao giờ khép kín. Ai cũng vào được. Có lấy đi vật gì, mãi lâu sau mới trả, cũng không ai nhận ra. Giả sử hôm nào đó bà Summerhay tìm chiếc búa đó mà không thấy, bà sẽ nghĩ là chắc ông chồng mang đi để giết thỏ hoặc trà cùi. Và rồi sau đó quên phát nó đi. Trong nhà ấy, vớ được gì thì dùng, chẳng ngăn nắp gì, chẳng nhớ gì. Tôi mà sống như thế, tôi đến phát điên, họ thì cứ như không. Thanh tra Sven đứng lên nói, có một điều tốt là Jim Bentley sẽ chưa bị thi hành án chừng nào vụ này chưa được làm rõ. Giờ, ta đã có cái ta mong muốn, đó là thời gian. Thám tử Hercule Vero cũng đứng dậy nói, bây giờ có vẻ ta đã biết thêm một chút. Thì tôi nghĩ đi gặp Jim Bentley một lần nữa không phải là vô ích. Jim Bentley không thay đổi mấy. Có hơi gầy đi một chút, đôi bàn tay run run nhiều hơn trước, nhưng vẫn là cái nhân vật đáng ngán ấy. Hercule Vero cân nhắc từng lời một, báo anh ta biết là nhiều sự việc đáng được xem xét. Hồ sơ vụ án được lật lại, do đó có tia hy vọng. Jim Bentley tỏ ra chẳng mấy quan tâm. Tất cả chẳng đi đến đâu, tìm ra cái gì mới ư? Các bạn anh đang cố gắng. Bentley nhún vai. Bạn tôi ư? Tôi có ai là bạn? Hercule Vero nói. Anh không nên nói vậy. Tôi biết ít nhất có hai. Hai ư? Tôi rất muốn biết đó là ai. Trong giọng nói, có nhiều sự ngờ vực hơn là tò mò. Trước hết, có ông thanh tra Spen. Ông Spen, cái người đã ra lệnh bắt tôi ư? Ông làm tôi buồn cười quá. Anh lầm rồi. Không có gì đáng cười. Anh có cái may, ông Spen là một sĩ quan cảnh sát có lương tâm yêu nghề. Ông ấy muốn đánh trúng thủ phạm. Thì ông ấy tin là trúng rồi thôi. Ông ấy chưa tin. Do đó tôi nhắc lại, ông ấy là bạn. Người như thế mà là bạn ư? Hercule Fraser, dù sao James Bailey cũng là con người, anh ta không thể không có trí tò mò. Quả nhiên, anh ta hỏi, thế còn người bạn thứ hai là ai? Mother William. Mother William, ai vậy? Một cô gái làm việc ở hãng Breeder và Scuttle. À, ra cái cô William ấy, cô ta quan tâm tới việc của tôi ở chỗ nào? Hercule Fraser có lúc đã thấy tính cách anh này thật khó chịu, cố nhấn mình. Ông đáp, cô William quan tâm đến anh ở chỗ cô ta tin là anh vô tội. Cô ta thì biết gì? Cô ta biết anh. Bentley hầm hừ, cũng gọi là biết, chứ đã hiểu tôi là thế nào? Hai người cùng là một hãng, thỉnh thoảng có đi ăn với nhau, đúng không? Bentley nhận là đúng, nhưng có vẻ tiếc rẻ. Hercule Fraser nói tiếp, thế hai người đã bao giờ đi chơi với nhau chưa? Có, một lần chúng tôi đi chơi ra đồi cát. Lần này Hercule Fraser không chịu đựng được nữa, kêu lên, này bố khỉ, cứ làm như người ta bắt anh phải thú một điều gì tồi tệ. Anh đi chơi với một cô gái xinh đẹp, thế thì đâu có phải trọng tội, đáng xấu hổ. Ngược lại, vậy mà không hiểu sao, khi tôi nói tên cô ta, anh lại làm như không biết. James Bentley đỏ mặt, nói, ông thông cảm, tôi không quen biết nhiều cô gái. Mặt khác, cô William không? Không, không thật đàng hoàng. Ồ, cô ấy rất tốt, rất dễ thương, rất có cảm tình. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ nghĩ là mẹ tôi sẽ cho cô ấy là tầm thường. Hercule Fraser nói, quan trọng là anh thấy cô ấy thế nào? Mặt James Bentley lại đỏ bừng. Kiểu cô ấy để tóc, kiểu ăn mặc, đã đành mẹ tôi có lẽ thuộc loại cổ, nhưng... Anh không nói hết câu. Hercule Fraser nói tiếp, vấn đề không ở chỗ đó. Thế cậu ưa cô ta không? Bentley lúng túng đáp, cô ấy bao giờ cũng rất tốt với tôi, nhưng cô ta chưa bao giờ hiểu tôi. Mẹ cô mất lúc cô còn nhỏ, cho nên... Từ ngày anh mất việc, hai người không gặp nhau nữa. Tuy nhiên, theo chỗ tôi biết, cô ấy có gặp anh một lần ở Vrachini, phải không? James Bentley có vẻ khổ tâm phải giải thích việc này. Vâng, cô ấy đến Vrachini có việc, có gửi cho tôi tấm thiếp, hẹn gặp. Tôi không hiểu sao. Thà là đã rất thân nhau. Dù sao thì anh cũng đã đến chỗ hẹn có phải không? Có, tôi không muốn tỏ ra mất lịch sự. Thế rồi anh dẫn cô ấy đi xem phim chứ? Ồ không, chỉ nói chuyện với nhau lúc cô chờ xe buýt. Hơi kêu vào đâu lẩm bẩm, tội nghiệp cô bé, chắc là cô ấy buồn lắm. Ông quên rằng tôi không có tiền, không có một xu. Đúng, đó là vài hôm trước ngày bà McGinty bị giết, có phải không? Phải, thứ hai. Bà McGinty chết thứ tư. Còn một việc nữa, bà McGinty mua báo Sao Chổi Chủ Nhật, có phải không? Phải. Thế thỉnh thoảng anh có đọc không? Bà ấy đưa tôi, nhưng ít khi tôi xem, mẹ tôi không ưa loại báo Chủ Nhật ấy. Thế tuần ấy, anh có xem Sao Chổi Chủ Nhật không? Không. Bà McGinty có xem, bà ấy có kể với anh một bài nào mà bà đặc biệt chú ý không? Ồ có, nói nhiều là đằng khác, dai dằng dặc. Câu trả lời bất ngờ làm cho Hercule Fraser ngạc nhiên, vội hỏi ngay. Dai dằng dặc ư, hay thật, và bà ấy nói với anh những gì? Tôi không biết bà ấy nói gì nữa. Một vụ án, vụ crime, hay vụ gì đó, tôi không nhớ chắc. Bà nói ở Vrachini có một người dính líu đến chuyện đó. Tôi tự hỏi, thế thì liên quan gì đến bà? Thế cái người đó, bà ấy có nói là ai không? Hình như bà ấy nói về cái bà có con là người viết kịch ấy. Thế bà ấy có nói tên không? Không, làm sao tôi nhớ được, đã lâu rồi. Cố nhớ đi, tôi van anh đấy. Anh có muốn được tự do không? Tự do? Phải, tự do. Ồ, tôi nghĩ. Thế thì hãy nhớ đi, nhắc lại chính xác những lời bà McGinty nói. Thế này, tôi nhớ mang máng bà nói bà biết một người rất hay lên mặt. Nhưng nếu mọi người biết rõ sự thật, thì sẽ hết kiêu. Đại loại, bà ấy nói thế. Tôi còn nhớ một câu nữa về một bức ảnh cũ. Đó là có ai ngờ lại chính là người đàn bà ấy. Và tại sao anh cho là bà ấy nói về bà ấp út? Tôi không thể nói chắc, chỉ là cảm giác. Thoạt đầu bà nói về bà ấp út, tôi chỉ nghe lơ mơ và chỉ để ý trở lại khi bà nói đến một người hay lên mặt. Nhưng nghĩ kỹ thì thực sự tôi không hiểu là bà nói ai. Bà ấy rất lắm lời. Hercule Poirot nói, riêng tôi không cho là nói bà ấp út, mà là một người khác. Sau tiếng thở dài, ông nói thêm, điều làm tôi bất ngờ ấy là nghĩ rằng nếu anh bị treo cổ, ấy là tại vì anh không chịu quan tâm đến những lời nói của bà McGinty. Ôi, nhưng mà ông đừng hỏi những gì bà ấy kể lại suốt ngay. Ông nên nhớ rằng lúc đó tôi còn mối quan tâm khác, ấy là chưa biết có gì để ăn ngày mai. Thế bây giờ, anh không có gì để phải quan tâm hay sao? Bà McGinty có nói gì với anh về bà Carpenter, lúc đó còn là bà Selkirk, hoặc nói về bà Randall không? Carpenter là cái tay ở ngôi biệt thự mới trên đỉnh đồi chứ gì? Lúc đó ông ta đang đính hôn với bà Selkirk. Bà này thì bà McGinty không thể trông thấy. Tôi cũng không biết tại sao. Thế còn vợ chồng Randall? Theo tôi nhớ, bà không hề nói đến họ. Cả gia đình Weatherby nữa chứ. Những người này bà McGinty không ưa và cho rằng bà Weatherby tính khí thất thường, viển vông không chịu được. Còn ông Weatherby không bao giờ nói với bà một lời. Lão ấy à, một lời nói xấu hay tốt, cứ chờ đấy. Bà cho rằng ở cái nhà ấy chẳng ai sung sướng. Hercule Poirot nhìn chàng thanh niên đang nói chăm chú hơn. Giọng nói của James Bentley lúc trước đều đều vô hồn, nay bắt đầu có sinh khí. Bentley không chỉ làm cái việc lặp lại những lời của bà McGinty, mà đang hồi tưởng những ký ức của riêng mình. Những suy nghĩ anh phát ra là của chính anh. Anh nghĩ đến cuộc sống ở biệt thự Hunter the Close. Anh đã thoát ra khỏi sự đờ đẫn thường lệ. Hercule Poirot nhẹ nhàng hỏi, anh biết gia đình ấy chứ? Nói đúng ra thì không. Một hôm, con chó của cô Henderson bị sập bẫy vào chân. Cô không gỡ ra được và tôi đã giúp. Hercule Poirot liên tưởng đến những gì bà Oliver đã tường thuật về cuộc nói chuyện giữa bà và Henderson. Thế rồi hai người đã nói chuyện với nhau chứ? Vâng, cô ấy nói mẹ cô đã từng chịu nhiều đau khổ. Cô ấy rất quý mẹ. Và anh đã tâm sự với cô ấy về mẹ của mình chứ? Vâng. Hercule Poirot im lặng. Ông lại chờ. James Bentley nói tiếp. Cuộc đời thật tàn nhẫn, bất công. Có những người ta có thể nói dường như họ không có quyền hưởng hạnh phúc. Hercule Poirot hưởng ứng. Anh nói chí phải. Hạnh phúc, cái cô Weatherby ấy chẳng có. Hercule Poirot đính chính lại. Cô Henderson chứ? Vâng, tôi quên. Phải rồi. Cô ấy nói có người bố dượng, còn cô ta là Henderson. Deirdre Henderson, đó là một cái tên đẹp, nhưng nghe người ta nói, cô ấy không xinh lắm, có phải không? Mặt James Bentley đỏ rừ, anh ta nói thong thả. Theo tôi, cô ta trông cũng được.